Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, phản thôn phê. Cái này sao có thể? Ngả Huy vừa sợ vừa giận, trước mắt Diệp Hiên thế mà cái gì cũng biết, mặc kệ hắn sử xuất loại thủ đoạn nào, đối phương lập tức liền có thể còn lấy màu sắc. Cái này, nhất định thật không thể tin. Ta không tin ta thôn phệ võ hồn lại so với bất quá ngươi. Đối với mình võ hồn, Ngả Huy lòng tin 10 phần. Đây chính là hệ thống cho ra khen thưởng. Trên đời này ai có thể so với? Nuốt, cho ta nuốt. Tại Ngả Huy tiếng gào thét bên trong, thôn phệ võ hồn trong nháy mắt điên cuồng cắn nuốt. Bốn phía thiên địa linh khí, giống như không muốn sống, không ngừng mãnh liệt hướng phía thôn phệ võ hồn dũng mãnh lao tới. Trời ạ, thật là đáng sợ, lấy kinh khủng như vậy tốc độ hấp thu linh khí. Cái này người điên là không muốn sống nữa sao? Không, là cái kia ma nhãn như thế đồ vật, nó đang điên cuồng hấp thu linh khí. Làm sao bây giờ? Chiếu loại tốc độ này hấp thu tiếp, chúng ta trong thánh địa linh mạch chẳng phải là muốn toàn bộ hấp thu hết. Đến lúc đó, chúng ta nào còn có linh khí tới tu luyện. Cái này ma nhãn rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại cường đại như thế? Người người đều sắc mặt đại biến. Vừa nghĩ tới nếu là linh mạch bị hút khô, từ đó thánh địa sẽ xuất hiện linh khí thiếu thốn cục diện. Đến lúc đó đối với vô niệm thánh địa, không thua gì một trận tai nạn. Thanh Vân tôn giả bọn người giận tím mặt, trong tay binh khí nhao nhao ra khỏi vỏ, căm tức nhìn Huyền Hạc tôn giả. Huyền Hạc, các người Huyền Minh thánh địa thật là quá đáng, nhanh để cho hắn dừng lại, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ngay cả vô niệm thánh chủ cũng mặt trầm như nước, chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Minh thánh chủ. Huyền Minh cấp vốn thánh nhất giao phó. Dặn dò, cái gì dặn dò? Song phương giao đấu, bằng thủ đoạn của mình, Ngả Huy thần thông có thể hấp thu linh khí, đó là bản lãnh của hắn, bằng không ngươi để cho Diệp Hiên hấp thu à? Làm sao không thấy hắn động? Huyền Minh thánh chủ ha ha cười nói, một bộ không cho là đúng biểu lộ. Huyền Hạc tôn giả bên kia cũng giống như thế, hắn cười tủm tỉm nói ra. Quyết đấu đang tiến hành, há có thể nói dừng là dừng. Nói đến các ngươi vô niệm thánh địa cũng chỉ có thể tự nhận không may. Lại nói, loại chuyện này, bản tôn cũng không mở miệng được a. Nếu không, lần sau để cho Diệp Hiên đến ta Huyền Minh thánh địa, ta Huyền Minh thánh địa đảm bảo để cho hắn thỏa thích hấp thu linh khí. Tuyệt không hai lời, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Hạc tôn giả đã cười ha ha dâng lên. Lần này, như Ngả Huy thật có thể cầm vô niệm thánh địa linh mạch để giành linh khí đều hấp thu xong, vậy ít nhất cũng phải để vô niệm thánh địa tổn thương nguyên khí nặng nề. Huyền Hạc tôn giả nói lời cực kỳ phách lối, khoe khoang tiếng cười không ngừng khuếch tán. Bốn phía nghe được đệ tử đều giận tím mặt. Đúng lúc này, Diệp Hiên âm thanh bất thình lình vang lên. Huyền Hạc, có thể nhớ kỹ ngươi. Bản thánh tử sớm muộn cũng sẽ đi ngươi Huyền Minh thánh địa. Đem bọn ngươi linh mạch đều cho thôn phệ hết. Sau khi nói xong, Diệp Hiên trong cơ thể linh nguyên bỗng nhiên bạo phát. Sau một khắc, U Liên kiếm ý cùng hư vô thôn viêm thôn phệ lực lượng, bỗng nhiên hướng phía thôn phệ võ hồn đánh tới. Bốn phía linh khí lưu chuyển tốc độ nhất thời trở nên chậm chạp, thậm chí còn xuất hiện nghịch lưu tình huống. Bị thôn phệ võ hồn cắn nuốt hết linh khí, đang lấy từng chút, tốc độ cực kỳ chậm rãi, hướng phía Diệp Hiên dũng mãnh lao tới. Tại chỗ cũng là võ giả, đối với linh khí biến hóa, mẫn cảm nhất bất quá, dù cho chỉ là một chút xíu biến hóa rất nhỏ đều có thể phát giác được. À, tại bọn họ cảm giác được, linh khí hướng về Diệp Hiên dũng mãnh lao tới lúc, tất cả mọi người cảm thấy đều bỗng nhiên cao hứng trở lại. Nếu là linh khí bị Diệp Hiên hấp thu hết, dù là hắn hút khô toàn bộ linh mạch, chúng đệ tử đều không có câu oán hận nào. Nhưng Huyền Hạc tôn giả, Huyền Minh thánh chủ sắc mặt nhưng là khó coi. Bọn hắn đắc ý không được bao lâu, hiện thực liền hung hăng quạt bọn hắn một bạt tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.